Không gian truyền thừa, chương 34, bí mật An gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai mẹ con Huyền Lâm đều tỉnh dậy đã là mấy tiếng đồng hồ sau. Huyền Lâm nhìn thấy vết thương trên người quả bóng nhỏ thì hết sức đau lòng. May mắn nhóc là dị năng giả, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn người thường, vết bỏng không nặng, sẽ không để lại sẹo. Xác con cua biến dị hôm qua đã được mọi người nấu thành nhiều món, trong đó có cả cháo dành riêng cho Huyền Lâm và quả bóng nhỏ. Xác thực thịt cua này mùi vị không tệ, ăn vào cảm thấy khỏe hẳn ra, sức lực hồi phục thật nhanh. Nhìn hai mẹ con ăn ngon miệng như thế, Thiên Kỳ nghĩ thầm. Có cơ hội nhất định phải bắt thêm vài con thú biến dị khác, làm thành nhiều món cho hai mẹ con. Sau một phen bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người quyết định tạm tránh ở đây vài ngày, trước là tất cả cùng thăng cấp dị năng. Vì mỗi người đều đã ăn một quả linh quả, sau đó xem xét xung quanh một chút rồi lên đường quay về căn cứ của Ngô gia. Quá trình thăng cấp xem như thuận lợi, hiện nay thực lực của cả nhóm đã rất trâu bò. Ban đầu, khi chuẩn bị đến căn cứ của Bạch Khởi, Uyển Lâm, Hoài Nam và Thiên Kỳ đã là dị năng giả cấp 2, quả bóng nhỏ, Như Ý và Richard thì vẫn dừng ở cấp 1. Trải qua thời gian thử thách trong không gian, mỗi người đều thăng lên một cấp. Riêng quả bóng nhỏ thăng lên 2 cấp, đó cũng nhờ vào viên tinh hạch mà họ lấy được từ con zombie tinh thần khi còn ở Ngô gia. Mẹ Uyển Lâm lo lắng nên giao nó cho cậu, mong thực lực của cậu nhanh chóng tăng lên. Này mỗi người lại dùng một quả linh quả, sẽ thăng lên thêm một cấp nữa. Cho nên, Như Ý, Richard đã là dị năng giả cấp 3, Uyển Lâm, Hoài Nam, Thiên Kỳ và quả bóng nhỏ là cấp 4. Đặc biệt là quả bóng nhỏ, tuy dị năng hệ tinh thần của nhóc đã là cấp 4, nhưng hai dị năng kế thừa từ ba mẹ nhóc vẫn tăng cực kỳ chậm, khiến nhóc thực buồn lòng, nhóc muốn giống mẹ, có dị năng hệ hỏa biến dị cực mạnh mẽ cơ. Đáng tiếc cái dị năng hệ tinh thần biến dị dường như đã rút kiệt năng lượng từ những dị năng khác, khiến hai dị năng kia khó lòng tăng lên một cấp. Sau khi ai nấy đều hoàn thành quá trình thăng cấp thuận lợi, họ bắt đầu sử dụng những thứ nhận được từ không gian của các lão tổ tiên. Trước hết là lọ thuốc dùng để thanh lọc không khí, thực sự mùi thối của đám zombie quá khó ngửi. Mở nắp bình mới biết, hóa ra nó ở dạng không khí, như vậy thì chẳng mấy chốc cả địa cầu sẽ lại có không khí trong lành hơn. Lọ thuốc cải tạo đất họ chưa dám sử dụng tại đây. Lỡ như tác dụng của nó trên diện rộng thì họ chỉ có nước bỏ xác trong khu rừng này mà thôi. Về phần lọ nước của Richard, nhìn nó không lớn, nhưng một giọt nhỏ thôi, khi nhỏ xuống sẽ tự động lan ra, dù là biển hay sông lớn, nó sẽ dần dần trở lại bình thường, không còn là loại nước đen thui thủi như mới bắt đầu mặt thế nữa. Vấn đề là cần phải có thời gian để lan tỏa, cho nên được lợi đầu tiên vẫn là thành phố Z của bọn họ. Không gian của Thiên Kỳ và linh quả của Như Ý đều đã được kiểm chứng qua. Giờ chỉ còn lò luyện đan của Hoài Nam. Nói thật, từ lúc Hoài Nam nhận được thứ này và miếng ngọc mà lão tổ tiên An gia đưa cho thì trong lòng mọi người ít nhiều đã có suy đoán. Hoài Nam rất vui vì thái độ của Uyển Lâm và quả bóng nhỏ đối với anh vẫn như xưa, vẫn xem anh là người thân trong gia đình. Hoài Nam nhỏ máu để ngọc nhận chủ, rồi mới giải thích với mọi người. Thật ra anh biết chuyện này từ khi mặt thế sắp bắt đầu. Lúc đó ba gọi anh một mình vào phòng, nói cho anh nghe về thân thế của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mẹ vào bệnh viện sinh con, đứa trẻ đó không sống được mà anh lại bị người ta bỏ rơi ngay trước cổng bệnh viện. Ba mẹ thấy anh đáng thương nên ôm về nuôi, cũng không nói chuyện này với người khác mà chỉ lặng lặng điều tra, đáng tiếc không có kết quả. Cho đến khi anh gặp An Diệu, anh cũng bất ngờ vì bản thân có hứng thú với việc nghiên cứu thảo dược luyện đan. Mà anh lại là một dị năng giả biến dị. Cho đến khi gặp các lão tổ tiên, họ không nói nhiều nhưng từ ánh mắt và việc làm của họ anh mới biết anh là người An gia. An Diệu từng nói với anh, gia tộc của cô ấy là một gia tộc tương đối có địa vị, anh nghĩ không lý nào họ không nuôi nổi một đứa trẻ mới sinh như anh. Có lẽ thân thế của anh vẫn còn rất nhiều ẩn tình. Nếu anh đoán không lầm, ba mẹ anh chắc hẳn đã qua đời, hoặc là anh đã bị người ta tráo đổi. Hoài Nam dùng giọng điệu rất bình thường để trần thuật lại sự việc, không mang theo chút cảm xúc nào. Giữa người với người phải trải qua thời gian tiếp xúc rồi thấu hiểu mới có thể có tình cảm với nhau. Chính vì vậy, dù ba mẹ chỉ là người nuôi anh khôn lớn, anh vẫn xem họ như ba mẹ ruột. Còn người đã sinh ra anh, thực xin lỗi, anh chưa gặp họ bao giờ, sao có thể có tình cảm được. Nhưng nếu tìm được anh vẫn sẽ làm tròn bổn phận của con cái. Thời gian mới là thứ quyết định có vun đắp nên tình cảm được hay không. Thế là mấy ngày tiếp theo cả nhóm thường đi thám thính xung quanh. Thử tưởng tượng một nhóm 7 người toàn là dị năng biến dị, thực lực mạnh mẽ, đi đến đâu là càn quét đến đó. Những động thực vật biến dị không nhiều lắm, muốn trở nên biến dị đã khó, sống sót giữa đồng loại càng khó hơn. Động vật biến dị vẫn có thể ăn thực vật biến dị, nuốt tinh hạch của chúng và ngược lại. Còn cua biến dị kia vì không thể rời khỏi nước nên mới để yên cho khu rừng này. Qua sự tìm hiểu, mọi người nhìn ra được thực vật biến dị không thể di chuyển, các sinh vật dưới biển không thể rời khỏi nước quá lâu. Vậy thì đồng dạng, chim chóc trên trời thì như thế nào? Từ khi mặt thế bắt đầu đã hình thành lớp sương mù trên không che chắn tầm nhìn của con người, mà những động vật có cánh thì hoàn toàn không xuất hiện. Rất có khả năng, loài chim biến dị cũng giống như sinh vật dưới nước không thể rời môi trường sống của chúng. Chính vì thế mà các lão tổ tiên cũng không cho họ thứ để xua tan sương mù, nếu không có lớp sương mù đó thì con người chỉ cần ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đám chim biến dị lởn vởn trên không thì ý chí sinh tồn lại càng thấp xuống. Thiên nhiên đã giúp mọi thứ cân bằng, ít nhất thì cây không thể đi, sinh vật dưới biển không thể rời khỏi nơi có nước, chim không thể thoát khỏi lớp sương mù, đáp xuống mặt đất. Bằng không, nếu tất cả sinh vật đều không chịu giới hạn cùng lúc tấn công con người, thì loài người chắc chắn không còn đường sống. Nhược điểm của các loài biến dị được phát hiện phần lớn là nhờ công lao của quả bóng nhỏ. Khi chiến đấu với con cua biến dị, quả bóng nhỏ phát hiện nó không thể rời khỏi bờ biển, đặt chân đến những nơi hoàn toàn khô ráo. Sức lực bộc phát do linh quả cộng thêm việc lợi dụng nhược điểm của con cua biến dị đã giúp nhóc chiến thắng, quay về bên cạnh mẹ. Nhưng mà nếu ngay từ đầu mọi người biết việc này thì đã sớm tránh thoát, không cần quả bóng nhỏ mạo hiểm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây mọi người trôi qua mấy ngày thoải mái, săn thực vật biến dị, tìm thức ăn, nghiên cứu cách luyện đan. Còn ở một nơi khác, gia chủ An Gia đang mang vẻ mặt đau khổ khi phát hiện hòn đá đại diện cho sinh mệnh của An Diệu chẳng những tắt liệm mà còn vỡ nát. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đá linh hồn tắt chứng tỏ người đã chết vậy vỡ nát. Nghĩa là con gái ông thậm chí có thể không được đầu thai lần nữa hay sao? Một năm ở trong thử thách chỉ tương đương một ngày bên ngoài. Vì An Diệu bị mắc kẹt trong thử thách, mặc dù cuộc sống trôi qua rất bình thản nhưng không thể chống lại được tuổi già. Lão tổ tiên An Gia tuy đau lòng con cháu vẫn không thể làm gì khác, cũng may ông còn Hoài Nam, thực lực và ý chí đủ mạnh mẽ để kế thừa. Nhưng đối với gia chủ An Gia, cha ruột của An Diệu thì không như thế, ông chỉ có duy nhất một đứa con gái mà thôi. Cách chương.